Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 447, không phải ngươi liền không thể cầm. Hướng tiểu viên cho đậu đậu sư sư giảng đạo lý, giáo dục tiểu muội muội không phải ngươi đồ vật liền không thể cầm. Không phải ngươi đồ vật cầm liền là trộm, liền là phạm sai lầm, cũng không phải là tốt bảo bảo. Đậu đậu đáng thương hỏi các đại nhân, cái kia nàng hiện tại còn là tốt bảo bảo sao? Nàng hiện tại thật khó chịu, đến mức hối hận, đậu đậu còn nhỏ, còn không biết cái gì là hối hận, khẳng định có tâm tình như vậy, nhưng là không hiểu dạng này thuyết pháp. Hỏi nàng vì cái gì khổ sở, nàng y y nha nha cũng không nói lên được, dù sao liền là thật là khó chịu. Nghĩ đến tiểu linh khóc thương tâm như vậy, nghĩ đến chính mình làm chuyện xấu, nàng liền cũng muốn khóc. Luân gia cũng không tiếp tục là dũng cảm tiểu bảo bảo nha. Đậu đậu rốt cục nghĩ đến một câu như vậy để giải thích đầy ngập cảm xúc. Hướng tiểu viên đem nàng ôm vào bên người, cho nàng lau đi lại chảy ra nước mắt, thuận tiện xóa sạch nước mũi của nàng, nói ra, không, nhà chúng ta đậu đậu còn là dũng cảm tiểu bảo bảo. Thế nhưng là, đậu đậu không tự tin nói quanh co. Nàng tại nhà trẻ thời điểm, nhìn thấy tiểu linh tức giận tìm cục tẩy, sau đó lại khóc tìm cục tẩy. Nàng cũng không dám tiến lên dũng cảm nói, là tiểu bảo bảo cầm ngươi cục tẩy. Tiểu linh ngươi đừng khóc a, ngươi cũng đừng sinh khí a. Ây, còn cho ngươi, nàng không dám nói, nàng thậm chí không dám thừa nhận. Nàng chỉ muốn trốn ở trong đám người không ra tiếng, sẽ chỉ ở tâm lý xoắn suýt. Hướng tiểu viên kiên nhẫn, từng chút trợ giúp tiểu bằng hữu trải vuốt ngay lúc đó tâm tình. Sau đó rất khẳng định nói cho đậu đậu, nàng vẫn là cái dũng cảm tiểu bảo bảo. Sư sư cũng nói như vậy, tiểu lý ba ba cũng nói như vậy. Đậu đậu tội nghiệp ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi thăm đại tượng đối nàng cách nhìn. Vừa rồi liền là đại tượng đem nàng giáo dục khóc, lý tưởng để cho mình trên mặt biểu lộ nhu hòa xuống. Sờ sờ cái đầu nhỏ, nói, nhất thời sợ không sao, chúng ta mỗi người đều có sợ thời điểm, ví dụ như ca ca, ca ca cũng sợ sâu gióm a, nhìn thấy sâu gióm ca ca cũng không dũng cảm, nhưng là chúng ta có thể có rất nhiều không dũng cảm thời điểm. Nhưng là có một cái thời điểm nhất định phải dũng cảm, đó chính là làm chuyện sai lầm thời điểm. Lúc này nhất định phải dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình. Ngươi bây giờ có phải là tại thừa nhận sai lầm của mình? Đậu đậu chùi chùi con mắt, thương tâm lại khẳng định nói, là tương đương đúng thế. Lý tưởng, vậy liền đúng. Vậy ngươi liền là tốt bảo bảo, liền là dũng cảm bảo bảo. Đậu đậu cái này mới buông xuống một chút xíu tâm đến. Càng nhiều tâm tư thì là đang lo lắng tiểu linh. Lo lắng tiểu linh còn tại khổ sở, đang ở nhà bên trong thút thít. Còn có chính là, nàng hiện tại lo lắng tiểu linh giận nàng, không cùng nàng chơi. Hướng tiểu viên đề nghị đậu đậu hiện tại có phải là gọi điện thoại cho tiểu linh. Hướng tiểu linh xin lỗi, lại an ủi nàng. Để nàng không nên khóc, để nàng thật tốt ngủ một cái mỹ mỹ cảm giác. Đậu đậu y nguyên có chút do dự, nhưng là tại mọi người cổ vũ xuống, cuối cùng gật đầu, gọi ngay bây giờ điện thoại cho tiểu linh xin lỗi. Để nàng không nên khóc, cũng không cần khổ sở nha. Tiểu bằng hiếu hiếu nghĩ rất chất phác, chưa từng sẽ mang thù, nói một câu, chúng ta và được rồi. Liền có thể một lần nữa biến thành hảo bằng hữu, thậm chí hữu nghị càng hơn lúc trước. Điểm này để các đại nhân không ngừng hâm mộ. Trong điện thoại, tiểu linh rất sảng khoái tha thứ đậu đậu. Mộng tưởng làm lớp trưởng tiểu nữ hài vẫn như cũ là như vậy lanh lè. Điện thoại đánh hơn 10 phút mới treo. Đậu đậu rốt cục yên tâm. Sư sư cũng rốt cục không cần lo lắng tiểu tỷ tỷ lại chảy nước mắt. Mặc dù tiểu linh tha thứ chúng ta, nhưng là chúng ta muốn kiểm điểm chính mình, còn muốn rất có thành ý hướng nàng nói xin lỗi. Tốt như vậy không tốt. Chúng ta bây giờ đi làm một phần ái tâm cơm trưa. Ngày mai Đậu Đậu mang lên, đưa cho Tiểu Linh ăn. Thế nào? Lý Triều đề nghị. Tốt tương đương, được rồi. Đậu Đậu cùng Sư Sư đều gật đầu đáp ứng. Hai cái tiểu muội muội đi theo Lý Triều vào phòng bếp. Ba người chuẩn bị cùng một chỗ cố gắng làm một phần đưa cho đới Thục Linh tiểu bằng hữu ái tâm cơm trưa. Hướng Tiểu Viên đưa mắt nhìn ba người vào phòng bếp, quay đầu nói với Lý Tưởng, may mắn ngươi phát hiện, bằng không thì chuyện này sẽ đối Đậu Đậu tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lý Tưởng hướng trên lầu thư phòng đi, vừa đi vừa nói, không phải ngươi liền không thể cầm, tiểu bằng hữu còn nhỏ, không hiểu đạo lý này tình có thể hiểu, nhưng mà có chút đại nhân biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, dạng này người không đáng tha thứ. Hắn đi vào thư phòng, bật máy tính lên chuẩn bị phát đầu Weibo. Lúc này điện thoại vang lên, điện báo biểu hiện là Thôi An Nhiên. Lý Tưởng kinh ngạc không thôi. Từ khi hắn rời đi Mật Nha giải trí về sau, cùng Thôi An Nhiên liền lại không còn liên hệ. Trên thực tế, hai người trong công tác không có giao tập, chỉ ở Lương Bảo Chu xã giao trên bàn rượu mới đánh qua mấy lần quan hệ. Nhớ hắn gọi điện thoại tới làm gì? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nhất định là có chuyện gì? Người tốt Lý Tưởng, rất lâu không có liên hệ. Người bây giờ phong sinh thủy khởi, để người ghen tị. Thôi An Nhiên tựa như quen nói. Thôi An Nhiên am hiểu giao tế, bằng không thì sẽ không bị Lương Bảo Chu ba phen mấy lần đưa đến trên bàn rượu xã giao. Giờ phút này, Lý Tưởng mặc dù cùng hắn không có bao nhiêu giao tình, nhưng là nghe hắn nói chuyện sẽ cảm thấy rất thân thiết. Phảng phất đối phương là lão bằng hữu của hắn, Lý Tưởng vứt bỏ loại này cảm giác hư ảo, cùng hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó đối phương mới cho thấy ý đồ đến. Mấy ngày nay lúc nào có rảnh, ta có người bằng hữu rất khâm phục ngươi, muốn để ta làm cái người trung gian, giới thiệu các ngươi nhận biết. Nhắc tới, công ty của hắn cùng âm nhạc cũng có rất sâu quan hệ. Ồ, bằng hữu của ngươi là làm cái gì? Lý Tưởng hỏi, bản năng cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Không phải đơn thuần muốn nhận biết bằng hữu. Ha ha. Nhắc tới các ngươi nhận biết, hắn đã gọi điện thoại cho ngươi, kêu Vạn Thanh, công ty là Miêu Nhãn trực tiếp, ngươi gần nhất không phải cùng bọn hắn có tranh chấp sao? Ta cảm thấy việc này đi, tất cả mọi người là vòng tròn bên trong người, hắn mặc dù là trực tiếp ngành nghề, nhưng cũng coi là nửa cái ngành giải trí bên trong a. Mọi người thêm một kẻ địch không bằng thêm một cái bằng hữu. Ngươi nói đúng không? Mọi người thẳng thắn vải đất công trò chuyện chút. Có lời gì không thể đặt trên mặt bàn nói sao? Vạn Thanh ta đã nói hắn. Hắn xác thực có địa phương làm không đúng. Hắn cũng nhận lầm. Nghe nói ta và ngươi nhận biết, nhất định phải xin nhờ ta mời ngươi gặp một lần. Hắn muốn bày rượu ghế ngồi xin lỗi. Lý Tưởng không khỏi cảm thán Thôi An Nhiên thật sự là lẫn vào mờ. Vậy mà cùng Vạn Thanh cũng nhận biết, người này giỏi về giao tế, tựa hồ đi đâu bên trong đều có bằng hữu. Đáng tiếc, Lý Tưởng không nghĩ qua muốn cùng Miêu Nhãn trực tiếp hòa giải. Hắn không báo nổi thời điểm, đối phương cho là hắn là quả hồng mềm dễ mà bóp. Phát hiện bóp sai mới tìm quan hệ chịu nhận lỗi. Đây là điển hình nhìn đồ ăn ăn với cơm. Hắn để Hoa Hạ âm nhạc bản quyền trong hiệp hội dừng hợp tác với Miêu Nhãn trực tiếp, hủy bỏ hắn tất cả ca khúc trao quyền, vì thế muốn thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhưng hắn tình nguyện trả tiền, cũng muốn cấm chỉ bọn hắn lại dùng hắn ca khúc. Người ở bên ngoài nhìn, đây là tốn công mà không có kết quả, với người với ta đều bất lợi, nhưng là Lý Tưởng là muốn giết gà dọa khỉ. Đừng tưởng rằng hắn không có công ty lớn chỗ dựa liền dễ khi dễ. Nho nhỏ studio cũng có một thân xương cứng. Hơn nữa, hắn muốn vì Lý Đản ra mặt, khi dễ Lý Đản liền là khi dễ hắn. Miêu Nhãn trực tiếp không chỉ có không xin lỗi, còn đem Lý Đản trực tiếp phòng cho phong. Đây là vừa nói xin lỗi một bên lại quạt một bạt tay. Lý Tưởng cười nói ra, cảm ơn Bình Yên ca hảo ý. Kỳ thật ta cùng mắt mèo sự tình rất đơn giản, không đáng hưng sư động chúng như vậy. Làm tình cảnh lớn như vậy, một chuyện rất đơn giản làm quá phức tạp đi. Kỳ thật hắn chỉ cần đem Thẩm Dương âm nhạc đài phát thanh làm theo một lần liền được. Lý Tưởng không nghĩ nhiều liền cự tuyệt Thôi An Nhiên đề nghị. Hắn rất vui lòng cùng Thôi An Nhiên kết giao bằng hữu, nhưng không tới có thể để hắn buông xuống nguyên tắc tình trạng. Thôi An Nhiên tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát phía sau cười nói. Hiểu, không quan hệ, ta chính là truyền một lời. Được hay không được ta đều có thể giao nộp. Về sau chúng ta thường liên hệ. Có cần ta hỗ trợ thời điểm cứ mở miệng. Ta tại vòng tròn bên trong bằng hữu có mấy cái, cũng nhận được mọi người nể mặt. Có nhiều chỗ còn là có thể nói chuyện. Vậy liền trước dạng này. Ha ha, tốt, ngượng ngùng a thôi ca. Nơi nào, tốt, trước dạng này. Tạm biệt, tạm biệt. Lý Tưởng cúp điện thoại, ngồi tại trước bàn sách chủ ghế. Dư vị Thôi An Nhiên lời nói mới rồi, cảm thấy hắn cùng Thôi An Nhiên điểm này giao tình hẳn là không. Thôi An Nhiên lời nói rất hiển nhiên là tại mịt mờ nói. Hắn tại vòng tròn bên trong bằng hữu nhiều giao tế rộng, mọi người đều bán hắn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác ngươi Lý Tưởng không? Tốt, ghi nhớ ngươi. Về sau ngươi nếu là gặp phải khó khăn cũng đừng trông cậy vào hắn hỗ trợ. Lý Tưởng thở dài, cái này bực mình chuyện thật sự là đáng ghét. Xem ra cùng mắt mèo sự tình không thể kéo a. Muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không thì không chừng còn có thể nhảy ra Lý An không sai. Tống Bình Yên, bất quá, đối với Thôi An Nhiên mịt mờ lời nói, Lý Tưởng cũng không có quá để trong lòng. Ngươi cũng không phải sư sư, ta cần nể mặt ngươi sao? Lý Tưởng ngự nhủ, mở ra Weibo, phát đầu động thái, vừa mới chuyên gia giáo dục bên trong tiểu bằng hữu. Không phải ngươi đồ vật liền không thể cầm, cầm liền là trộm, tiểu bằng hữu rất ngoan, lập tức đã hiểu đạo lý này, so cá biệt đại nhân hiểu chuyện lý nhiều. Mặt khác nói cho mọi người một tin tức tốt, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, đem thu nhận sử dụng tại mới nhất album bên trong. Album sẽ ở ngày quốc tế thiếu nhi phát hành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.